Một cây hoa đào, chương 136, nhức đầu. Góc truyện audio.com. Đến khi Phan Đào kết thúc diễu hành trở lại trong tửu lâu. Vương phu nhân cùng Vương Đình nguyên bản vẫn còn bên trong phòng. Thật sớm đã rời khỏi, vốn chính là ngoài ý muốn gặp phải. Thấy hai người đi, Lâm Lam cũng cảm thấy thư thái không ít. Sau khi chuẩn bị xong rượu và thức ăn, vẫn ở trong phòng chờ Phan Đào. Quả quả đã ngủ, Tiểu Nguyệt cũng ở một bên bận trong bận ngoài kêu gọi. Phan Đào vốn cho là, sau khi tới nơi này, sẽ lại nhìn thấy Vương Đình nháo ra chút chuyện xấu gì. Cho nên một đường thượng hỏa nóng ruột, cũng không chú ý thay quần áo, liền thẳng đến nơi này. Tuy rằng ngoài ý muốn nhào hụt một cái, nhưng mà hiếm có, chuyện gì cũng không phát sinh, vẫn là để cho Phan Đào vui mừng vỗ vỗ ngực. Không phải là không yên tâm Lâm Lam có thể hảo hảo chu toàn chiêu đãi người Vương gia hay không? Chỉ bởi vì Vương Đình, tuy rằng bản thân chỉ thấy qua mấy lần mà thôi, nhưng mà tính cách điêu ngoa ngang ngược kia, còn có khí thế hùng hổ dọa người kia, cũng đủ để Phan Đào nhớ kỹ. Thình lình nhìn thấy ba người lại ở cùng gian phòng, Phan Đào cũng có chút lo lắng, rất sợ Lâm Lam thân thể không tốt, sẽ vì vậy mà bị ức hiếp cái gì cũng không chừng. Nhưng nếu hiện tại đã không có gì phát sinh, Phan Đào cũng không nhiều lời, cơm nước no nê sau, mấy người đang định rời đi, nguyên bản ông chủ tửu lầu còn thần long thấy đuôi không thấy đầu. Cũng không biết từ nơi nào, đột ngột bất thình lình xuất hiện, có lẽ cảm thấy bất an vì ngày hôm qua làm theo Vương gia đại tiểu thư phân phó mà che giấu. Đem phòng này của tửu lầu cho đôi vợ chồng trẻ tuổi trước mặt thuê. Còn có nhìn Phan Đào quan phục thám hoa còn chưa kịp đổi lại. Cảm giác khẩn trương, chấm, nguyên bản ông chủ nhìn cao lớn thô kệch, nhưng vẫn vâng vâng dạ dạ không chịu thu tiền cơm Lâm Lam đưa. Lời trong lời ngoài, đều tràn đầy lấy lòng, liên tục nhét nhiều lần, ông chủ quả thực vẫn luôn từ chối. Phan Đào vốn dĩ trong lòng đối ông chủ này cũng rất không thích. Thấy vậy, cũng không có khuyên nhiều nữa. Tiến lên mấy bước, đem tiền cơm chụp đến trên quầy, cũng không có lấy tiền thối, liền không quay đầu lại mang Lâm Lam rời khỏi. Trên đường, Lâm Lam còn rất không hiểu hỏi, phu quân, trưởng quỹ kia làm sao vậy? Phan Đào tuy rằng trong lòng không vui, nhưng mà bởi vì Lâm Lam mở miệng hỏi, vẫn là cố kềm chế không vui trong lòng, mở miệng giải thích, Lam Lam. Không cần lo ngại, chẳng qua là ức hiếp yếu sợ kẻ mạnh mà thôi. Dù sao, từ lâu này, về sau chúng ta sẽ không trở lại nữa. Dựa theo kết quả thi đình, nguyên định hẳn là Trạng Nguyên Tào Vĩ tiếp nhận chức Hàn Lâm Viện tu soạn. Mà Bảng Nhãn cùng Thám Hoa hai người thì là chức Hàn Lâm Viện biên tu. Nhưng mà không biết thiên tử nghĩ sao, lại để cho nhất giáp ba người, toàn bộ đều làm Hàn Lâm Viện tu soạn. Biên tu thì phá cách để cho hai thứ hạng đầu của nhị giáp tới đảm nhiệm. Rõ ràng hạng nhất của nhất giáp có phân biệt so với hạng 2 hạng 3. Sau khi vào Hàn Lâm Viện, đội lên danh tiếng lại đều giống nhau. Chuyện võng du, đối việc này, Tào Vĩ trong lòng có mấy phần bất mãn. Bản thân trăm ngàn cay đắng mới thi đậu Trạng Nguyên. Thời điểm diễu hành danh tiếng không cao bằng Phan Đào thì thôi đi. Hiện tại ngay cả chức phụ, cũng không thể đè Phan Đào một bậc. Đây, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à, ý tưởng trong lòng Tào Vĩ. Vương thủ phụ tự nhiên cũng có thể đoán được một hai. Nhưng mà hắn vẫn không có đem chuyện thánh thượng nguyên định Trạng Nguyên là Phan Đào nói ra. Chỉ là nghĩ, ban đầu đã ngay mặt bác bỏ quyết sách của thiên tử như vậy. Truy đến tận cùng, vẫn là để cho thiên tử mơ hồ cảm thấy không thích. Nếu như vậy có thể giải tỏa bực tức cũng tốt, dù sao, bên trong Hàn Lâm Viện quả thực thiếu nhân thủ, an bài thêm vài chức vụ, cũng không hại đến đại thể. Đối với một loạt chuyện này, nhóm tân tấn tiến sĩ xem như mới vào triều sành, nói chung vẫn đều không hiểu, nhưng mà, cái này cũng không làm trở ngại bọn họ mỗi ngày dậy sớm để tay viết quốc sử. Lưu giữ sự kiện thực tế, ghi lại ngôn hành của Hoàng đế. Vào giảng kinh sử, cùng với thiết kế bản thảo có liên quan điển lễ, Mặc dù chỉ là chức phụ tòng lục phẩm, không thể vào triều sành, nhưng cũng coi như là một khởi điểm tương đối cao. Ngay cả Dương Tu, ban đầu đang lung lay giữa việc làm quan địa phương hay ở lại kinh thành, đã chuẩn bị xong xuôi vì để lưu kinh, thì lại một lần Hàn Lâm viện thứ cát sĩ, cũng được ân điển ngoài ý muốn của thiên tử đập trúng, phá cách trở thành Hàn Lâm viện biên tu, so với chức vụ của Phan Đào còn thấp hơn một cấp. Thất phẩm môn quan, chủ yếu là tu sửa quốc sử, thực lục, hội yếu, sau khi thi đình kết thúc, sẽ không lập tức yêu cầu tiếp nhận chức vị, vì để cho những tiến sĩ vùng khác, cũng có thể phong quang rạng rỡ áo gấm về làng một chuyến. Theo như lệ, còn có kỳ nghỉ thăm người thân sắp xỉ một tháng. Dương Tu mấy ngày trước, cũng đã ngồi thuyền trở về, chuẩn bị thuyết phục trong nhà, giống như Phan Đào vậy. Cả nhà rời đến kinh thành ở, dù sao, nhà Dương địa chủ, cũng chỉ có Dương Tu một gốc hương khói, lại ở bên trong kinh thành cắm rễ, nghĩ tới cũng không có ý kiến phản đối gì. Trước khi đi, Dương Tu còn nhờ Phan Đào giúp thăm dò một chút, nhà ở giống như hắn hiện tại, bên trong kinh thành, có còn tương tự hay không? Đỡ phải đến lúc đó trở lại rồi, không có thời gian tìm nhà bố trí ổn thỏa. Phan Đào một tiếng đáp ứng xuống, nghĩ một chút, lại viết phong thư, để cho Dương Tu giúp mang về cho Lâm Viên ngoại. Nguyên bản sản nghiệp ở trấn Thanh Viễn, trừ căn nhà mới sửa ra, còn lại đồng ruộng biệt trang còn có cửa hàng cái gì, cũng để cho giúp xử lý một chút, chuyển đổi thành tiền bạc, kinh thành tiêu xài lớn. Hiện tại tuy rằng nhờ có cửa hàng cùng ruộng hoa, miễn cưỡng duy trì thăng bằng, nhưng mà vừa nghĩ tới lúc sau tiêu xài sẽ chỉ lớn hơn chứ không nhỏ, Phan Đào vẫn không thể không trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng cho việc này. Vốn dự định tự mình trở về giúp lo liệu, nhưng bởi vì quả quả, nghĩ một chút, vẫn là đem chuyện trở về thăm người thân đặt ra sau. Trong thư trừ thăm hỏi, Phan Đào còn ở trong kinh thành chọn một ít thổ sản bản địa, còn có chút vải vóc tân thời cái gì đó, linh tinh lẻ tẻ thu xếp cả một dương, nhờ Dương Tu mang về cùng. Cuộc sống, mắt thấy, từng điểm, liền dần dần bước lên quỹ đạo chính. Trong cung, ở ngự thư phòng, nguyên bản nội thị tùy thân hầu hạ, không chừa một móng, chỉ lưu lại thiên tử một người ngồi ở phía trước bàn. Mất hồn nhìn ngọn lửa nho nhỏ trước mặt mình, thi thoảng, bởi vì tim đèn nổ tung, phát ra thanh nhỏ, tí tách, nguyên bản bút lông viết ở trên tay, không biết ngừng lại lúc nào, ngơ ngác cầm, bất chi bất giác, đã ở trên giấy tuyên thành màu trắng trước mặt, để lại một điểm đen lan ra màu mực, nhưng mà thiên tử vẫn không cảm giác thấy. Tiếp tục mất hồn, Ngụy Quốc công phủ cùng Vương thủ phụ, hai nhà muốn đám hỏi. Tin tức này, tuy rằng vẫn chưa lộ ra, nhưng mà luôn luôn ngoài sáng trong tối phái người nhìn chằm chằm. Thiên tử vẫn là thật sớm đã biết được tin tức này. Mới vừa ban đầu nghe nói thiên kim nhà Vương thủ phụ, lòng tràn đầy không ngừng nhung nhớ nhìn chằm chằm, đều là thám hoa lang mới nhậm chức, tính cách của Vương gia thiên kim, thiên tử trước kia cũng có nghe thấy chuyện bạch gia. Hơn nữa, thám hoa lang quả thực cũng rất xuất chúng, cho nên vốn cho rằng chuyện này có lẽ sẽ bởi vì vậy mà huyên náo kéo dài một trận. Nhưng sau đó không biết sao, hai nhà vẫn là trao đổi tiếp canh. Đối việc này, thiên tử không khỏi một trận tâm phiền ý loạn, vừa nghĩ tới Vương thủ phụ, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn là yên lặng thở dài một cái. Nguyên bản nhìn cũng tốt, nhưng mà nhiều năm qua như vậy, có thể là nương nhờ nhiều, phe cánh đã dần dần đầy đặn, chưa nói đến việc học trò của hắn trên triều đình có bao nhiêu. Hôm nay lại cùng Ngụy Quốc công phủ đám hỏi, còn có lần trước mở miệng khuyên can, lời trong lời ngoài, đây là, y muốn quay đầu dựa Ngụy Quốc công phủ a. Trước đó bởi vì Tây Bắc chiến sự căng thẳng, bản thân đã phái Ngụy Quốc công phủ đi qua trấn áp. Nguyên bản Ngụy gia 600.000 binh quyền, trừ ở bên chiến sự Tây Bắc, bọn họ mang 400.000 ra, còn lại 200.000, bản thân lấy yêu cầu chú đóng Hoàng Lăng, tạm thời chuyển giao cho Đoàn gia, cùng là gia tộc Kiêu Dũng, Đoàn Gia mặc dù cũng là thế gia đại tộc, nhưng mà so với bên đã là đại vật to lớn như Ngụy Quốc công phủ. Tín Vũ tướng quân của Đoàn Gia thì an phận thủ thường hơn nhiều. Hơn nữa trong cung lại có Đoạn Chiêu Nghi, Ngụy Quốc công phủ là khai quốc nguyên huân, lại có liên hệ thiên ti vạn lũ với vô cùng nhiều thế gia đại tộc đương triều. Hơn nữa trên tay mấy trăm ngàn binh quyền, vẫn luôn là đại họa trong đầu thiên tử, còn có trước đó bởi vì mang binh xuất chinh thắng lợi. Sau đó mang đến các loại chiến công cùng vinh dự, cùng với giao hảo trước đó với võ tướng, công cao chấn chủ ngày càng lớn mạnh, để cho thiên tử luôn luôn chịu đủ nổi khổ thế gia đại tộc hợp thành đoàn. Không thể không lựa chọn bắt đầu hạ thủ từ Ngụy Quốc công phủ. Kinh thành phụ cận Tuyên Vũ đô úy Lục Thiên Nga 50.000 binh mã. Còn có phụ cận Tùy Châu tổng đốc Hồ Gia Minh dưới tay 70.000 binh mã. Còn có trong cung này 30.000 ngự lâm quân. Như vậy tính toán lên, trên tay mình không sai biệt lắm có 350.000 binh mã. Tây Bắc chiến sự đoán chừng còn muốn đánh một trận dài. Về sau, nghĩ tới Ngụy Gia binh mã còn phải hao tổn không ít. Thiên tử tính toán như vậy, mới cảm giác được an tâm lại. Hiện tại Ngụy Quốc công phủ có thể tạm thời để qua một bên. Ngược lại đột nhiên chuyển hướng vương thủ phụ, càng làm cho thiên tử cảm thấy bắt đầu có chút đau đầu. Vương thủ phụ, ban đầu bất quá chỉ là một quan viên ngũ phẩm, miễn cưỡng coi như là một gia đình thanh quý. Sau khi bản thân lên ngôi, mới đưa một tay từ từ cất nhắc cho tới địa vị nhất phẩm đại quan bây giờ. Dựa theo nhiều năm vua tôi sống chung với nhau như vậy mà nói. Nếu bảo vương thủ phụ lựa chọn thông gia với Ngụy Quốc công phủ, không có ý tưởng khác, trong lòng thiên tử tuyệt đối không tin, nhưng bây giờ triều đình, không sai biệt lắm có 1/3, không, quan văn có thể còn nhiều hơn, cho dù không phải hắn học trò, cũng đều cùng hắn giao hảo, một người tay cầm binh quyền, khai quốc nguyên huân, huân quý thế gia, một trụ cột trung lưu, thân đứng đầu bá quan. Văn quan thanh quý, nếu là hai gia tộc như vậy liên hệ với nhau, chỉ cần tưởng tượng như vậy, thiên tử cảm thấy đầu, lại bắt đầu mơ hồ phạm đau. Khách chương.